Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 169, bá chủ giết đến. Cũng sắp đến, được chậm lại. Lúc này, ở trong vũ trụ mịt mùng, vô tận trong không gian vũ trụ, một con thuyền mắt thường căn bản không thấy được xuyên toa khí. Đang nhanh chóng xuyên qua. Cái này xuyên toa khí tốc độ bây giờ đã nhanh đến cực điểm. So với tinh môn mà nói, xuyên toa khí chế tạo kỹ thuật, kỳ thực phức tạp hơn một ít. Tinh môn lợi dụng là siêu năng khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, xuyên toa khí cần lợi dụng đến một ít thông thường khoa học kỹ thuật. Ở phương diện này, rất nhiều siêu năng văn minh đều không có đi phát triển. Như vậy xuyên toa khí, cũng chỉ có một ít cao cấp siêu năng văn minh mới. Chỉ có, sở hữu, cái này một lần, cái này 8 cái siêu năng văn minh, chính là hướng một cái 5 cấp siêu năng văn minh mua xuyên toa khí. Xuyên toa khí chung, 8 cái người xuyên nhan sắc không cùng một dạng siêu năng chiến giáp cường giả bình tĩnh ngồi. Mỗi một cái cường giả trên mặt đều xem không đến bất luận cái gì thần tình. Tuy là bọn họ chỉ là bình tĩnh ngồi. Thế nhưng, một người bình thường dù cho chỉ là đơn giản xem cái này 8 cái cường giả liếc mắt, đều sẽ bị kinh sợ tâm linh. Bởi vì, này 8 cái cường giả quá mạnh mẽ. Bọn họ, chính là 8 cái siêu năng văn minh bá chủ cấp cường giả. Cái này một lần, bọn họ vẻn vẹn chỉ là 8 người xuất động. Sở dĩ là 8 người, là bởi vì cái này 8 cái siêu năng văn minh, ai cũng không yên tâm đối với ai. Sở dĩ, 8 cái hành động chung, 8 cái bá chủ cấp cường giả đều đi ra rồi, mới sẽ không lo lắng có người thừa dịp bọn họ bá chủ level 630 cường giả không ở. Đối với bọn họ văn minh hạ thủ, cái này 8 cái gia hỏa đều ở đây cái này một mảnh trong tinh vực. Đều đối trở thành giới chủ nhất định phải được. Giữa bọn họ, kỳ thực cũng là có cạnh tranh. Chỉ bất quá, địa cầu uy hiếp càng lớn. Tuy là địa cầu uy hiếp lớn, nhưng kỳ thật, trước kia, đối phó địa cầu, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Không chỉ có không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ thậm chí cũng không cần tham dự vào chuyện này. Cũng chính là một viên có chút đặc thù tinh cầu mà thôi. Đặc thù đi nữa, chung quy chỉ là linh cấp siêu năng văn minh. Nơi nào dùng bọn họ đi phí tâm. Xuyên toa khí tốc độ chậm lại. Rất nhanh. Liền giảm bớt đến rồi tốc độ ánh sáng trở xuống. Phía trước, một người giống vòng tròn một dạng tinh hệ xuất hiện. Lấy xuyên toa khí tốc độ bây giờ, đến cái kia tinh hệ, còn cần mấy ngày. Xuyên toa khí vẫn duy trì á quang tốc độ bay đi lấy. Cái tốc độ này, nếu như không sử dụng siêu năng thủ đoạn, muốn làm cũng không dễ dàng. 8 cái bá chủ cấp cường giả ánh mắt nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần tinh hệ. Không nghĩ tới, có một ngày, chúng ta 8 người cư nhiên sẽ có như thế một viên nho nhỏ linh tinh xuất động. Một cái bá chủ cấp, cường giả nói, những thứ khác bá chủ cấp cường giả nhìn lấy cái kia tinh hệ. Đại khái, bọn họ ở đi qua dài dòng tuế nguyệt bên trong, chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, 8 cái bá chủ cấp cường giả, cư nhiên sẽ vì một số không cấp văn minh xuất động. Linh cấp văn minh, bọn họ tùy ý một cái văn minh, đều có thể nghiền ép. Ở tại bọn hắn văn minh mấy chục trên trăm cái tinh chủ cấp trong cường giả, tùy tiện kéo một hai đi ra ngoài, là có thể giải quyết. Nhưng là, cái này một lần không chỉ có không có thể giải quyết. Còn riêng phần mình tổn thất một cái vực chủ, mười mấy tinh chủ, còn có đại lượng siêu năng giả cùng với quân đoàn. Tổn thất như vậy, đối với bọn họ mà nói, cũng là không gì sánh được nhức nhối. Nhức nhối không phải then chốt. Mấu chốt là, một trận chiến này, để cho bọn họ thấy được địa cầu đáng sợ tiềm lực. Lại tùy ý Lâm Phong trưởng thành tiếp. Không bao lâu nữa, phỏng chừng liền có thể trở thành bá chủ. Thậm chí sớm bọn họ một bước trở thành giới chủ. Đến lúc đó, bọn họ cũng phải xong đời. Trừ phi bọn họ nguyên nhân cử tộc rời đi mảnh này tinh vực. Đi trước khác tinh vực. Như vậy, bọn họ càng thêm gian nan. Muốn tìm được một cái thích hợp đặt chân chi địa cũng không dễ dàng. Thông thường tinh cầu cũng không đi. Bọn họ cần linh tinh, cũng chính là sở hữu thần bí năng tinh cầu. Hơn nữa, thông thường linh tinh, bọn họ cũng chướng mắt. Ít nhất phải là 2-3 cấp siêu năng văn minh mới được. Đến lúc đó, bọn họ thì không khỏi không cùng khác siêu năng văn minh phát sinh chiến tranh. Cho dù là 2 cấp siêu năng văn minh, nhân gia có chủ tràng ưu thế, bọn họ coi như có thể đánh qua, cũng sẽ có tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, 2 cấp siêu năng văn minh tinh cầu còn không có bọn họ bây giờ tốt. Sở dĩ, cái này 8 cái bá chủ bất đắc dĩ xuất động, chính là vì một lần hành động giải quyết Lâm Phong, diệt trừ uy hiếp, chỉ sợ bọn họ hành động này có chút mạo hiểm, bởi vì nhà mình xào huyệt không có trấn thủ. Cái này một lần, bọn họ vẫn là lặng yên không tiếng động hành động, không có bất kỳ người nào biết, chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng sẽ không biết. Vũ nhân văn minh 2 thiếu nữ, đi tới địa cầu, đối với Lâm Phong sinh ra hiếu kỳ cùng hảo cảm, đem tin tức nói cho Lâm Phong. Kỳ thực, chính là không nói cho Lâm Phong, vấn đề cũng không lớn, bởi vì Lâm Phong lực lượng, thủy chung đang không ngừng tăng lên. Hiện tại, khoảng cách Thái Sơn chi chiến, cũng liền đi qua hơn 9 tháng mà thôi. Hơn 9 tháng thời gian, cho dù là Lam Linh, cũng không cảm thấy Lâm Phong thực lực biết tăng lên nhiều lắm. Lực lượng là càng lên cao, tăng lên càng khó. Lâm Phong phía trước đã biểu hiện ra 13 giai chiến lực, nhưng Lâm Phong còn không có chứng đạo vực chủ. Coi như chứng đạo vực chủ, muốn trở thành bá chủ, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Không thấy được, 8 cái siêu năng văn minh không mấy năm, cũng mới riêng phần mình có một cái bá chủ sao? Sở dĩ, Lam Linh đối với Lâm Phong nhưng thật ra là không thế nào coi trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Rốt cuộc, cái kia xuyên tòa khí tiến nhập tinh hệ bên trong, lấy á quang tốc độ, vẻn vẹn vài chục phút phía sau, xuyên tòa khí liền đến gần địa cầu, sau đó nhanh chóng giảm tốc độ. Đến rồi, đánh nhanh thắng nhanh a hát. Tốt, vừa đến, 8 cái bá chủ cấp cường giả liền động lên rồi. Cùng bên trên một lần không cùng một dạng là, cái này một lần, bọn họ là lặng yên không tiếng động tới, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, căn bản không chuẩn bị cho Lâm Phong lưu quá nhiều phản ứng thời gian. Bọn họ ở địa cầu bên trên, cũng vẫn có một ít cơ sở ngầm, những thứ này cơ sở ngầm không có dễ dàng như vậy trừ bỏ. Rất nhiều đã hoàn toàn xen lẫn trong địa cầu nhân chung, nơi nào dễ dàng như vậy trừ bỏ. 8 cái bá chủ cấp cường giả nhanh chóng nhằm phía Liêu Thành. Bọn họ đã biết, Lâm Phong liền tại Liêu Thành. Động tác của bọn họ rất cẩn thận, địa cầu người căn bản không có thể phát hiện. Vừa đến Liêu Thành phía trên, ta tới a hát, cái bá chủ cấp cường giả không nói hai lời, mạnh xuất thủ, bầu trời ở giữa, nhất thời, vô biên hỏa diễm liền mạnh hạ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.